Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 764, chương 763, thôi miên đại sư. Có thể thôi miên ta sao? Bệnh trầm cảm đồng dạng đều cùng với một ít bệnh biến chứng. Mất ngủ chính là cái này bên trong một vòng, mà Mike Davis vị này thế giới cấp lưu hành thiên vương. Trên thực tế mất ngủ thực nghiêm trọng, liền tính thật vất vả ngủ, cũng sẽ thường xuyên tỉnh lại. Loại này mất ngủ nhường Mike Davis phương diện tinh thần càng thêm mỏi mệt. Càng thêm mỏi mệt lại sẽ tạo thành bệnh trầm cảm tăng thêm. Tóm lại, tất cả những thứ này đều giống tuần hoàn ác tính giống nhau bối rối Mike Davis. Cho nên Mike Davis cần đi qua thôi miên mới có thể làm cho mình tiến vào chân chính cấp độ sâu. Giấc ngủ chi trung hảo hảo mà nằm nghỉ ngơi một trận. Thông thường mà nói, Mike Davis thôi miên thời điểm là không đồng ý hứa người ở bên cạnh nhìn. Chờ tần thôi miên bệnh nhân thời điểm cũng giống như vậy. Bọn họ đều cần phải giữ vững an tĩnh tuyệt đối. Rốt cuộc nếu phát ra những thanh âm khác tới quấy nhiễu lời nói, như vậy cũng rất dễ dàng nhường thôi miên thất bại. Thôi miên thất bại một lần, suy nghĩ lại tiến vào thời điểm sẽ rất khó. Thứ hai, thôi miên dù sao cũng là một môn cao thâm tài nghệ. Ở trước mặt người ngoài mở ra, chung quy là không tốt lắm. Nhưng là hiện tại, Thẩm Phương Phương cùng Lục Viễn đều đứng. Một cái là Trơ Tần trợ thủ, muốn giúp Trơ Tần điều chỉnh một ít đạo cụ. Mà Lục Viễn còn lại là Mike Davis yêu cầu. Mike Davis hy vọng Trơ Tần có thể hảo hảo mà nhường Lục Viễn ở một bên quan sát. Trơ Tần có thể làm sao? Trơ Tần không có biện pháp. Nhìn đứng ở bên cạnh vẻ mặt tràn đầy phấn khởi bộ dáng Lục Viễn về sau, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Sau đó cũng liền theo hắn. Mike Davis tiên sinh, nhìn khối này đồng hồ quả quýt. Người hiện tại thân ở với một tòa ôn hòa, tràn đầy sương khói mông lung dãy núi chi trung. Nơi xa, người có thể... Mike Davis nằm tại ghế bập bênh thượng, đối với Trơ Tần đánh một cái ok thủ thế về sau, liền sâu sâu thở ra một hơi, đem chính mình dần dần phóng không xuống dưới. Trơ Tần yêu nhã ngồi ở trên ghế, lẳng lặng mà lấy ra đồng hồ quả quýt, bày tại Mike Davis trước mắt nhẹ nhàng mà lắc lư, một lần lại một lần. Cùng với chung quanh vang lên phi thường ôn nhu âm nhạc cùng với trước đó bậc lửa để cho người ta có thể an ninh huân hương, khiến cho quanh mình đều có một loại không cách nào hình dung yên lặng cảm giác. Âm nhạc, khi thì là dòng nước thanh, khi thì là tiếng gió, khi thì lại phảng phất từ lâm ở giữa chim chóc thanh âm. Mike Davis ánh mắt nhìn đồng hồ quả quýt, cảm thụ được âm nhạc cùng với Trơ Tần thanh âm, mí mắt rốt cuộc bắt đầu đánh nhau lên. Thẩm Phương Phương vô ý thức nhìn xem Lục Viễn, nàng phát hiện Lục Viễn ánh mắt chi trung tràn ngập một cỗ khó có thể hình dung cuồng nhiệt tâm tình, tựa như đang nhìn cái gì thịnh đại nghi thức giống nhau. Trên thực tế, giờ này khắc này Lục Viễn đầy đầu đều là Trơ Tần thôi miên các loại chi tiết. Mỗi một cái động tác, Lục Viễn trong óc bên trong đều sẽ phản phục diễn luyện. Thậm chí mỗi một cái hô hấp, Lục Viễn đều theo sát Trơ Tần. Phảng phất, Lục Viễn giống như một cái bọt biển giống nhau, không ngừng mà học tập Trơ Tần có thể học tập hết thảy mọi thứ. Từ kia một lần Mike Davis biểu diễn sẽ kết thúc thật sâu mà ngủ thật lâu sau, Lục Viễn cảm giác mình chẳng những thân thể biến phối hợp, đối một ít chính mình cảm thấy hứng thú chuyện trí nhớ cũng tăng cường không ít. Đại khái hơn 10 phút về sau, tại xác nhận Mike Davis tiến vào ngủ say, nhìn Mike Davis giống như trẻ mới sinh giống nhau ngủ về sau, Trơ Tần cấp Lục Viễn cùng Thẩm Phương Phương hai người xử một cái ánh mắt. Theo sau ba người cẩn thận từng ly từng tí rời đi phòng ngủ. Sau khi rời đi, Quyên mang theo ba người hướng phòng khách đi đến. Phòng khách, bày thật nhiều đã phóng hảo thực ăn tinh mỹ cùng điểm tâm. Chơ Tần tiên sinh, ngươi hảo, vừa mới ngươi thôi miên phương thức, có phải hay không là ngươi tại thư bên trong miêu tả cái chủng loại kia truyền thuyết bên trong? Chơ Tần thức thủ pháp, ngoặc kép, Chơ Tần tiên sinh, nếu đối một cái thực cảnh giác người, ngươi nên như thế nào làm hắn phóng tùng cảnh giác, do đó làm hắn phóng hạ phòng bị, để ngươi thôi miên đâu? Ngoặc kép, Chơ Tần tiên sinh, ta đối với ngươi viết nào trong quyển sách có rất nhiều thứ không quá lý giải. Phiền toái ngươi có thể giúp ta hơi chút giải thích một chút sao? Ngoặc kép, phòng khách, lễ phép qua đi, Lục Viễn liền phảng phất một cái học sinh giống nhau ở tại Chơ Tần đối diện hỏi một ít về thuật thôi. Miên cùng với tâm lý học phương diện nội dung, có chút vấn đề hỏi đến rất nhỏ, nhưng Chơ Tần nhất thời ở giữa cũng không biết trả lời như thế nào. Thẩm Phương Phương nhìn Lục Viễn, biểu tình liền rất quái dị, người này là không phải chiêu số đi oai. Hắn muốn làm cái gì? Chơ Tần mới đầu còn kiên nhẫn mà lộ tươi cười, có lễ phép mà trả lời Lục Viễn vấn đề, nhưng theo Lục Viễn hỏi vấn đề đột nhiên bắt đầu lung ta lung tung, đồng thời có chút xảo quyệt về. Sao? Chơ Tần nhất thời ở giữa thế nhưng giác đến có chút xấu hổ. Cũng không phải hắn trả lời không tới, mà là Lục Viễn hỏi vấn đề thật sự là có chút không giải thích được. Tỷ như, Chơ Tần tiên sinh, người ở thúc dục miên thời điểm sẽ rửa tay sao? Tỷ như, Chơ Tần tiên sinh, ở thúc dục miên thời điểm, người vạn nhất ngáp ảnh hưởng tiết tấu vậy phải làm thế nào? Mấy vấn đề này, người nhường Chơ Tần trả lời thế nào? Làm Lục Viễn ý thức được Chơ Tần bắt đầu trở nên hơi không kiên nhẫn về sau. Theo sau liền cũng thức thời mà không có tiếp tục hỏi, mà là ngược lại lộ ra một cái hơi có chút tối tăm biểu tình. Chơ Tần tiên sinh, kỳ thật không nói gạt ngươi, ta cũng cùng Mai Davis giống nhau tai nạn có nhất định bệnh trầm cảm. Rốt cuộc chỉ cần ngươi hiểu một chút giới giải trí, ngươi liền sẽ biết ta từ xuất đạo đến nay, một mực đều là bị người bôi nhọ, bị người mắng chi chung vượt qua. Hơn nữa, ta lại là một cái da mặt tương đối mỏng người, thường xuyên sẽ rất khó chịu, đặc biệt là tại Hollywood đoạn này thời gian. Tại tha hương nơi đất khách quê người, kỳ thật rất nhiều thứ đều. Lục Viễn thực nghiêm túc đồng thời thanh âm chi trung lộ ra một cỗ thật lớn trầm thấp cùng mỏi mệt. Thẩm Phương Phương nghe được câu này thời điểm, vốn dĩ uống cà phê nàng thiếu chút nữa liền không nhẫn ở. Không được nghĩ đến đây là Mai Davis phòng khách, rất nhiều thứ đều muốn chú trọng xem lễ nghi về sau. Nàng cuối cùng vẫn là ngạnh sinh sinh nén trở về. Ta nghe Phương Phương tiểu thư nói, người phía trước tìm nàng thôi miên. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi cũng học được không ít tâm lý học sao? Chơ Tần nhìn đến Lục Viễn biểu tình về sau, nhớ tới phía trước Thẩm Phương Phương cùng hắn tựa hồ đề qua một cái đối thôi miên có chút miễn dịch người, vì thế nhìn Lục Viễn, Chơ Tần thực hiểu biết giới giải trí. Biết giới giải trí là một cái áp lực rất lớn địa phương. Đặc biệt là ngươi danh khí càng lớn, liền càng có người phỉ báng ngươi, càng có người chửi bới ngươi. Giống Lục Viễn nhân vật như vậy, cái này cũng có thể lý giải. Đúng vậy a, đáng tiếc, Phương Phương tiểu thư không có cầm ta chân chính thôi miên. Nói như thế nào đây? Cho nên ta học tập thuật thôi miên cùng tâm lý học, cũng không phải là nhìn thấu người khác. Trên thực tế, ta là trị bệnh của mình. Ta suy nghĩ tự cứu. Đáng tiếc, ta phát hiện có vài thứ thật sự tự cứu đặc biệt khó. Lục Viễn tiên sinh, ý của ngươi là? Chơ Tần nhíu mày nhìn Lục Viễn. Chơ Tần tiên sinh, chúng ta Hoa Hạ có một câu, đó chính là tương ngộ chính là duyên. Ta hy vọng ngươi có thể cứu ta. Nếu như có thể mà nói, cũng hy vọng để ngươi có thể thôi miên một chút ta. Để cho ta cùng Mai Davis có thể giống vậy nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Lục Viễn thực thành kính mà nhìn Chơ Tần, Bộ dáng này phảng phất là một cái biển rộng phiêu bạc hồi lâu, thật vất vả nhìn đến một cái thuyền nhỏ người đáng thương giống nhau. Lục Viễn tiên sinh, đối ngươi tạo ngộ, ta tỏ vẻ thực đồng tình, nhưng là ta cảm thấy ta cứu không được ngươi. A, thuật thôi miên không phải vạn năng, có chút buông phòng bị người dễ dàng bị thôi miên, mà có chút người nhưng không dễ dàng bị thôi miên. Nếu ngươi muốn nghỉ ngơi tốt lời nói, ta kiến nghị ngươi đi xem một chút bác sĩ, ăn chút thuốc ngủ cái gì. Trơ Tần theo sau lắc đầu. A, Trơ Tần tiên sinh, xem ra ngươi cũng không biện pháp thôi miên ta sao? Lục Viễn ánh mắt hiện lên một trận thất vọng. Lục Viễn tiên sinh, cũng không phải mỗi biện pháp thôi miên, mà là ta cảm thấy ngươi tạm thời dùng không đến ta thôi miên. Tuy rằng ta không biết ngươi bệnh trầm cảm thế nào, nhưng ta cảm thấy ngươi giấc ngủ cũng không kém, thậm chí so với người bình thường đều phải hảo. Trơ Tần quan sát đến Lục Viễn khí sắc, tuy rằng Lục Viễn thoạt nhìn biểu tình tối tăm, đồng thời thanh âm nói chuyện cũng hỗn loạn vô tận mỏi mệt cảm, nhưng khí sắc lại so với bất luận kẻ nào đều phải hảo, thậm chí so với hắn đều phải hảo. Vào giờ phút này hắn hoài nghi Lục Viễn là đang lừa hắn, cho nên đệ nhất thời gian hắn là lựa chọn cự tuyệt. Trơ Tần tiên sinh, ngươi sợ cái gì? Ngươi cái kia bản tâm lý học luận bên trong miêu tả qua tình cảnh như vậy, bởi vì là sợ cho nên biết tìm lý do thoái thác, đồng thời ngươi đôi mắt né nhanh qua, ta cảm thấy ngươi sợ ngươi sẽ gặp được Phương Phương tiểu thư vấn đề như vậy, vô pháp thôi miên ta. Lục Viễn chăm chú nhìn Trơ Tần híp mắt lại, theo sau bắt đầu nói bậy tám đạo lên. Lục Viễn tiên sinh, ta biết ngươi đây là phép khích tướng. Lục Viễn tiên sinh, mục đích của ngươi rốt cuộc là cái gì? Ta muốn khiêu chiến ngươi. Nhìn Lục Viễn đột nhiên nghiêm túc lại về sau, Trơ Tần chau mày, ta cảm thấy ngươi vô pháp thôi miên ta. Lục Viễn, ta lão sư chính là thế giới đứng đầu mấy cái. Nghe được cái này vị đạo về sau, Thẩm Phương Phương đứng lên. Phương Phương tiểu thư, ta cảm thấy Lục Viễn tiên sinh thật thú vị. Trơ Tần nở nụ cười, Lục Viễn tiên sinh, ta nếu quả như thật đem ngươi thôi miên, khả năng sẽ hỏi đem ngươi ngân hàng tủ sắt mật mã hỏi ra tới. Lục Viễn tiên sinh, ngươi dám thử thử? Có thể. Lục Viễn gật gật đầu. Hào, ngoặc kép. Từ Lục Viễn bất kể thế nào thôi miên đều không thể tự mình thôi miên về sau, Lục Viễn liền đối thuật thôi miên sinh ra lớn lao nồng hậu hứng thú. Nhìn một lần Mai Davis bị thôi miên tình cảnh về sau, Lục Viễn cảm thấy mình lấy được rất nhiều, nhưng vẫn còn có chút không đã ghiền. Vì thế, hắn liền nghĩ biện pháp kích Trơ Tần thôi miên một chút chính mình. Đến nỗi, ngươi nói bí mật. Dù sao Lục Viễn cùng Uyên dặn dò quá, nếu Trơ Tần thật hỏi bí mật gì đồ vật thời điểm, khiến cho Uyên đem chính mình lay tỉnh, Uyên là một cái thật thành người, đáp ứng rồi Lục Viễn sự tình sẽ làm được. Tóm lại, vào giờ phút này Uyên cầm máy quay phim, làm tốt hết thảy có thể chuẩn bị đồ vật, yên lặng mà ghi chép trận này hoàn toàn mới nghi thức. Trơ Tần biểu tình có chút hình dung không ra. Tuy rằng Trơ Tần luôn cảm thấy Lục Viễn người này nghẹn thâu sư học nghệ tâm tư, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Rốt cuộc, tiểu tử này thoạt nhìn vô cùng phách lối. Theo sau, hắn thật sâu mà thở ra một hơi, trước sau như một, từ dương bên trong lấy ra đồ vật, mà Lục Viễn bắt trước đầy cõi lòng kích động đến nhìn Trơ Tần. Nhìn chằm chằm tiểu cầu, nghe âm nhạc, Lục Viễn tiên sinh, thỉnh phóng không tư nghĩ, xin, không biết nhìn bao lâu về sau. Lục Viễn cảm giác mí mắt có chút mỏi mệt cùng với Trơ Tần độc hữu thanh âm về sau. Lục Viễn phảng phất trước mắt sinh ra một cơn lốc xoáy, cảm giác trời đất quay cuồng lên, theo sau, nhắm hai mắt lại, ta bị thôi miên. Lục Viễn tiên sinh, ngươi vẫn luôn để cho ta thôi miên. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Không có làm cái gì. Chính là suy nghĩ nhìn một cái như thế nào mới có thể cầm ta thôi miên mà thôi. Rốt cuộc tự mình thôi miên rất nhiều lần. Giống như mất đi hiệu quả. Chấm ngoặc kép, Lục Viễn tiên sinh, ngươi rốt cuộc là một người thế nào? Thành kính, thiện lương, hồn nhiên, chân chất, đồng thời lấy giúp người làm niềm vui. Đoàn kết hữu ái, chấm ngoặc kép, Lục Viễn tiên sinh, ngươi tâm bên trong khó nhất chịu sự tình là cái gì? Hoặc là nói, là vật gì để ngươi mỏi mệt? Ai, kỳ thật, ta phía trước chỉ là đơn giản mà suy nghĩ là một cái đầu bếp mà thôi. Ta trước này đều không suy nghĩ làm cái gì Dương Cầm gia, âm nhạc gia, thi nhân, trên thực tế. Ta cảm giác mình cũng không có cái gì tài hoa. Thực bình thường, ... Lục Viễn tiên sinh, ngươi trong lòng bí mật lớn nhất là cái gì? Bí mật lớn nhất là, kỳ thật, ta thủy nấu cá làm được ăn ngon vô cùng. Ta tính toán, tại hôn lễ của ta bên trên, ta muốn làm cho tất cả mọi người đều nếm đến cái này đỉnh cấp bữa tiệc lớn. ... Lục Viễn tiên sinh, ngươi bởi vì là phỉ báng mà cảm giác khổ sở sao? Ngươi có hậm hực sao? Phỉ báng, nhưng thật ra không thế nào khổ sở. Chính là, ai, ta thật không muốn nổi danh a. Thế nhưng, liền tính ta ngáp một cái, ta đều có thể nổi danh. Ta cũng không biện pháp, ta chỉ nghĩ là một người bình thường. Vì cái gì là một người bình thường cứ như vậy khó? Phốp, ... Thẩm Phương Phương nghe được này thời điểm, rốt cuộc nhẫn không được đột nhiên phun. Nàng là thật nhịn không được. Đây là bị thôi miên hay là cố ý bị thôi miên? Trên thực tế dùng loại này bị thôi miên phương thức trang bức. Mà cho Tần biểu tình lại càng ngày càng tới càng quái gì. Tóm lại, liền muốn đánh người. Thẩm Phương Phương như vậy một phun, Lục Viễn trong nháy mắt bị phun tỉnh. Sau đó, ếch, chơ Tần tiên sinh, ta, còn tốt chứ, có nói gì hay không bí mật? Lục Viễn mở mịt nhìn hai người, ... một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.